tín và giới, tịnh tín và thấy pháp, bậc trí chuyên chú tâm, ức niệm lời Phật dạy. Tám La Mã, Kinh Các Kiết Sử, Sangyojana Sutta. 8. Này các tỷ kheo, có 7 kiết sử này. Thế nào là 7? Tùy tham kiết sử, sân kiết sử, kiến kiết sử, nghi kiết sử, mạn kiết sử, hữu tham kiết sử, vô minh kiết sử. Này các tỷ kheo, có 7 kiết sử này. 9 La Mã, Kinh Đoạn Tận, Pahana Sutta. 9. Này các tỷ kheo, do đoạn tận, do cắt đứt 7 kiết sử, phạm hạnh được sống. Thế nào là 7? Do đoạn tận, cắt đứt tùy tham kiết sử, phạm hạnh được sống, vân vân. Sân kiết sử, vân vân. Kiến kiết sử, vân vân. Nghi kiết sử, vân vân. Mạn kiết sử, vân vân. Hữu tham kiết sử, vân vân. Do đoạn tận, do cắt đứt vô minh kiết sử, phạm hạnh được sống. Này các tỷ kheo, do đoạn tận, do cắt đứt 7 kiết sử này, phạm hạnh được sống. Này các tỷ kheo, khi nào tỷ kheo đã đoạn tận tùy tham kiết sử, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây sa la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Này các tỷ kheo, đây gọi là tỷ kheo đã chặt đứt khát ái, đã giải tỏa kiết sử, trơn tránh hiện quán kiêu mạn, đã đoạn tận khổ đau. 10 La Mã, Kinh San Tham, Maccariya Sutta. 10. Này các tỷ kheo, có 7 kiết sử này. Thế nào là 7? Tùy tham kiết sử, sân kiết sử, kiến kiết sử, nghi kiết sử, mạn kiết sử, tật đố kiết sử, san tham kiết sử. Này các tỷ kheo, có 7 kiết sử này. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Diệu Pháp, 72/14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-3620-8438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube com/diệupapam.